Mãnh Long Thiên Y, chương 272, chúng ta ở địa vị thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Tâm Nghiên chưa kịp về đến nhà thì đã nhận được cuộc gọi của cha. Rốt cuộc là con làm cái gì ở ngoài thế? Sao lại chọc giận Tề gia? Con có biết không hả? Tề gia chuẩn bị đến thành phố Bạch để phát triển. Bây giờ tất cả các gia tộc đều đang cạnh tranh để được hợp tác với bọn họ đó, chúng ta ở địa vị thấp. Khó khăn lắm mới có được cơ hội gặp mặt với Tề lão gia tử vào ngày mai. Nhưng mà vừa nãy quản gia của Tề gia vừa nói cho cha biết là cuộc gặp bị hủy bỏ. Nói là con đắc tội với Tề gia. Sau này cho dù Tề gia có bất cứ dự án nào thì cũng không hề liên quan gì tới chúng ta đó, rốt cuộc là con đã làm gì hả? Ngày nào cha cũng dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì trong thời điểm quan trọng. Con còn dám đi ra ngoài mà hống hách như thế. Sợ Hoàng Phủ gia chúng ta chết không đủ sớm mà. Con nói thật cho cha biết. Cái tên công tử Tề gia đó. Có phải con thông đồng với cậu ta không? Dù. Cha. Sao cha có thể nói vậy chứ? Hoàng Phủ Tâm Nghiên bắt máy xong còn chưa kịp nói một câu nào thì đã bị măng thẳng mặt một tràng. Nên cũng có hơi tủi thân. Con cũng đâu biết Tề gia đứng sau Lý Cảnh Thiên chứ, cô ta nói lại chỉ tiết chân tướng mọi chuyện một lần nữa. Hoàng Phủ Nghị vốn đang giận dữ cũng hơi im lặng. Vốn dĩ Tề gia được thượng quan gia đưa tới thành phố Bạch ban đầu là vì muốn có mối quan hệ thông gia với thượng quan gia. Nhưng sau này không biết vì sao mà chẳng còn ai nói tới chuyện thông gia nữa. Vốn tưởng rằng mối quan hệ giữa hai nhà đã tan vỡ rồi. Nhưng mà xét theo mối quan hệ giữa Lý Cảnh Thiên với thượng quan gia, thì có lẽ Tề gia với thượng quan gia vẫn còn đang hợp tác, kinh tởm. Vì sao thượng quan gia lại luôn có thể chiếm hết tất cả mọi thiên thời địa lợi nhân hòa chứ? Rõ ràng là đều cùng từ chối việc cưới xin của lão Thiên Y, vì sao mà thượng quan gia thì khoan đất hủy hôn, việc hủy hôn sự với Thiên Y sẽ ảnh hưởng tới vận thế gia tộc. Từ đó mà liên tục gặp vận rủi. Ban đầu Hoàng Phủ Nghị cũng không tin. Nhưng mà không thể không thừa nhận rằng từ sau khi hủy hôn sự, Hoàng Phủ gia càng ngày càng sa sút. Mà Thượng Quan gia thì sao? Lúc mà Thượng Quan Nam và Thượng Quan Nhược Minh chưa trở về. Quả thật là vận thế của Thượng Quan gia luôn bị Âu Dương gia dẫm dưới chân. Nhưng mà từ khi Thượng Quan Nam chấp nhận mối quan hệ giữa Thượng Quan Như Hoa và Lý Cảnh Thiên thì vận thế của Thượng Quan gia lại bắt đầu ấm dần lên. Cả Âu Dương gia nữa. Trong khoảng thời gian mờ mịt nhất, ngày nào Âu Dương Thành cũng điên cuồng bàn chuyện hợp tác rồi thì phê duyệt dự án. Điên cuồng thăng tiến đến mức không hề giống với phong cách làm việc của ông ta. Lúc mà tất cả mọi người đều cho rằng tòa cao ốc Âu Dương gia sắp sụp đổ thì Âu Dương Thành lại lên nắm quyền một lần nữa. Sau khi gần gũi với Lý Cảnh Thiên hơn thì chiếc thuyền đã méo xeo lại dần dần thẳng lại. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.